Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 671, cung nghênh đại trưởng lão trở về, 3. Thân thể Lý Mộ lơ lửng ở không trung, thản nhiên nói, làm càn. Thanh âm hắn trầm ổn có sức thuyết phục, vang vọng cả ngọn núi. Vù. Vù. Vù. Từng bóng người từ trong ngọn núi bay ra, mười mấy bóng người lơ lửng ở. Đối diện Lý Mộ, đều có vẻ mặt riêng. Hơn 10 người này đều có tu vi cảnh giới thứ 5, thi tông ở trong ma. Đạo thập tông, thực lực trung kiên chỉ yếu hơn thánh tông, nếu là đại trưởng. Lão thiên huyễn thượng nhân thăng cấp cảnh giới thứ 7, có thể lực áp vạn. Huyễn thiên quân, để cho thi tông chen thân đệ nhất tông dưới thánh tông. Chỉ tiếc, theo thiên huyễn thượng nhân ngã xuống, thi tông như rắn mất. Đầu, trực tiếp trở thành hàng ngũ đứng cuối ma đạo. Một nam tử dáng người cao gầy, sắc mặt tái nhợt, tựa như xác chết, ánh mắt. Nhìn chằm chằm Lý Mộ, hỏi, ngươi là người phương nào, đến thi tông ta, có. Gì muốn làm sao? Khóe miệng Lý Mộ hiện ra mỉm cười, nói, Trần Thập Nhất, 3 năm không? Gặp, ngươi liền không nhận ra bổn tọa nữa. Sắc mặt Trần Thập Nhất biến đổi hẳn. Người trước mắt, tuy dung mạo khác, thanh âm khác, nhưng vô luận là thần. Thái hay động tác, thậm chí là một cái ánh mắt vi diệu, đều giống thần linh trong. Lòng hắn, thiên huyễn đại trưởng lão như đúc. Ngươi, ngươi là đại trưởng lão. Trần Thập Nhất thốt ra, sau đó lại quả. Quyết nói, không, điều đó không có khả năng, hồn đăng đại trưởng lão đã tắt. Hắn không có khả năng còn sống. Thiên huyễn thượng nhân hồn đăng đã tắt, cái này đại biểu linh hồn hắn đã. Sớm tiêu vong. Căn bản không có khả năng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hồn đăng cùng mệnh phù nối liền với hồn phách, Lý Mộ lúc ấy chưa lừa. Được U Minh Thánh Quân, giờ phút này, cũng không cách nào lừa gạt những người này. Hắn cũng chưa phủ nhận, thản nhiên nói, thiên huyễn ngày xưa quả thực. Đã chết, bây giờ đứng ở trước mặt các ngươi, là thân thể lưu giữ ký ức của bổn. Tọa, bổn tọa lau đi ký ức ban đầu của hắn, bây giờ, bổn tọa chính là hắn. Hắn chính là bổn tọa. Đám người hồn tông nghe vậy đều chấn động thất sắc. Lau đi ký ức của người khác, dùng ký ức của mình thay thế, rốt cuộc là người điên cuồng cỡ nào mới có thể làm ra chuyện như vậy? Như vậy, người bị lau đi ký ức rốt cuộc là thân phận gì? Muốn nói hắn là bản thân, nhưng hắn chỉ có ký ức của một người khác. Nhưng nếu hắn là thiên huyễn, hắn trừ việc có được ký ức của thiên huyễn thì không có cái gì cả, thi tông sao có khả năng mang hắn coi là đại trưởng. Lão. Trần Thập Nhất nhìn Lý Mộ, trầm giọng nói, ngươi có chứng cớ gì? Lý Mộ thản nhiên nói, Trần Thập Nhất, ngươi thế mà dám nói chuyện như. Vậy với bổn tọa, ngươi chẳng lẽ đã quên, năm đó là ai mang ngươi trong đống? Người chết nhặt về, dạy ngươi tu hành, dạy ngươi luyện thi sao? Nói xong, hắn liền nhìn về phía một người khác, nói. Hàng Thập Tam, ngươi. Đây là ánh mắt gì, đừng tưởng chuyện của ngươi cùng nữ thi kia ngươi luyện. Chế, bổn tọa không biết, tôn thất đã sớm mang chuyện này nói cho tất cả mọi. Người Hàng Thập Tam sắc mặt đỏ bừng, nhìn một người khác, cắn răng nói. Tôn. Thất, ngươi tên tôn tử, cháu nội, này, không phải nói giữ bí mật cho ta sao? Tôn thất sắc mặt xấu hổ, nói. Ta cũng là trong lúc vô ý nói lỡ ra. Lý Mộ tiếp tục nói, Tôn Thất, có một lần, ngươi thừa dịp Hàng Thập Tam không có mặt, vụng trộm cùng nữ thi đó của hắn làm chuyện không thể miêu tả. Mấy năm nay, bổn tọa cũng chưa nói cho bất luận kẻ nào. Hàng Thập Tam nổi giận nói, cái gì, Tôn Thất ngươi tên khốn nạn, uổng ta. Coi ngươi là huynh đệ, ngươi thế mà lại làm ra loại chuyện không bằng cầm thú. Này! Tôn Thất phản bác. Ta không bằng cầm thú. Vậy ngươi tính là cái gì? Mắt thấy hai người vì một linh thi, đã sắp đánh nhau, Trần Thập Nhất trầm. Giọng nói, câm miệng, chuyện này, lát nữa nói sau. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lý Mộ, giờ khắc này, hắn đối với lời Lý Mộ vừa. Rồi nói đã không còn bất cứ sự hoài nghi nào nữa. Nếu hắn không đạt được ký ức của đại trưởng lão, lại nào có khả năng tìm tới. Nơi này, hơn nữa đối với chuyện thi tông rõ như lòng bàn tay. Dù vậy, hắn cũng vẫn không thể tiếp nhận một tồn tại đặc thù như vậy. Hắn nhìn Lý Mộ, nghiến răng nói, ngươi cũng đã nói, ngươi không phải đại trưởng lão, ngươi chẳng qua là có được ký ức của đại trưởng lão, thi tông đại trưởng lão đã chết, ngươi từ nơi nào đến, đi về nơi đó đi. Lý Mộ thở dài, tiếc nuối nói, một khi đã như vậy, mười cổ thi ngàn năm kia bổn tọa tìm được, cũng chỉ có thể đợi tới sau khi bổn tọa thành lập thi tông. Mới, lại chậm rãi luyện chế, cũng không biết hai cổ thi cảnh giới thứ 8 đó, có thể luyện chế ra hai linh thi hay không. Lời vừa nói ra, đám người thi tông đều ồ lên. Cái gì? Cổ thi cảnh giới thứ 8? Cái này là tài liệu cực phẩm đó, không biết là nam hay nữ. Đời này có thể luyện chế ra một linh thi, chết cũng không tiếc. Lý Mộ thản nhiên nói một câu, liền xoay người rời khỏi, ngay sau đó, phía sau hắn liền truyền đến một thanh âm cấp bách. Dừng bước. Trần Thập Nhất ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Mộ, hỏi, có thể để chúng ta nhìn xem những cổ thi đó hay không? Lý Mộ vung tay lên, mười yêu thi bày chỉnh tề ở trước mặt mọi người. Mọi người thấy những yêu thi này, sau yên tĩnh ngắn ngủi, hoàn toàn ồ lên. Trời à, đã chết lâu như vậy, thi thể còn có uy áp mạnh như vậy, hắn lúc còn sống nhất định là cường giả cảnh giới thứ 8. Hai cái này đều là cảnh giới thứ 8, những cái còn lại, cũng sẽ không thấp hơn cảnh giới thứ 7, những cổ thi cực phẩm này, là từ nơi nào tìm đến? Ta đã bắt đầu ngứa tay rồi, hai cổ thi cảnh giới thứ 8 này, ta muốn một cái đánh rắm, cái đó là của ta. Vậy xem ngươi có bản lãnh này hay không? Nếu không đánh một trận. Nhìn đệ tử thi tông tranh chấp không ngớt, Lý Mộ lại vung tay lên, mười yêu thi lại bị hắn thu hồi. Hắn nhìn một đám đệ tử thi tông, hờ hững nói, xem đủ chưa? Tiếng ồn ào của mọi người im bặt. Bọn họ nhìn nhau, rất nhanh, trong mắt mỗi người đã có quyết định. Ngay sau đó, lấy Trần Thập Nhất cầm đầu, mọi người đồng thời ôm quyền. Hôm người, lớn tiếng nói, toàn thể đệ tử thi tông, cung nghênh đại trưởng lão trở về. Cung nghênh đại trưởng lão. Cung nghênh đại trưởng lão. Mấy chục đệ tử thi tông đứng ở trên đỉnh núi, hướng Lý Mộ khom mình. Hành lễ. Lý Mộ ánh mắt hờ hững, thản nhiên nói, lời của các ngươi, trái lại đã đánh thức bổn tọa không phải thiên huyễn, chỉ là chiếm được ký ức của hắn. Mà thôi, thi tông không quan hệ với bổn tọa, các ngươi cũng không có quan hệ với bổn tọa, sau hôm nay, các ngươi là các ngươi, bổn tọa là bổn tọa cùng các ngươi không có liên quan nữa. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 672, trở lại chốn cũ, một. Phốc. Nghe nói lời ấy, mấy chục tên đệ tử thi tông trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Đại trưởng lão, ngài không thể vứt bỏ chúng ta. Thi tông không thể không có đại trưởng lão. Ngài đạt được truyền thừa đại trưởng lão, ngài chính là đại trưởng lão của chúng ta. Xin đại trưởng lão tha thứ chúng ta vừa rồi mạo phạm. Đối với đệ tử thi tông mà nói, người trước mắt có phải thiên huyễn hay không không quan trọng, có đạt được ký ức của thiên huyễn hay không, cũng không quan trọng, mặc kệ là ai, có thể cho bọn họ hai cổ thi cảnh giới thứ 8. Tám cổ thi cảnh giới thứ 7, hắn chính là thi tông đại trưởng lão, không phải. Cũng phải. Cho dù là thiên huyễn đại trưởng lão còn sống, cũng không cho bọn họ được nhiều như vậy. Thân là một người luyện thi, có cái gì so với tự tay luyện chế ra một khối linh thi, càng có thể làm người ta hưng phấn hơn. Huống chi, người trước mắt, còn mang ký ức thiên huyễn đại trưởng lão. Hắn có tư cách hơn so với bất luận kẻ nào trở thành thi tông đại trưởng lão. Sắc mặt Lý Mộ dịu đi, thản nhiên nói, đứng lên mà nói. Hắn vừa rồi câu nói kia, mục đích là lập uy, không phải thật sự muốn phủi sạch quan hệ với thi tông. Nếu hắn rời khỏi thi tông, tài liệu cần để luyện chế yêu thi, còn có những người chuyên nghiệp này, người làm công không cầu hồi báo này, lại phải đi đâu tìm kiếm. Sau khi thu phục những người này, Lý Mộ có thể yên tâm làm trưởng quầy phủi tay của bọn họ rồi. Thấy Lý Mộ sắc mặt dịu đi, thi tông người biết đại trưởng lão đã tha thứ bọn họ, đều yên lòng, bắt đầu kéo gần lại quan hệ với Lý Mộ. Đại trưởng lão tu vi thông huyền, thiên thu vạn tái, nhất thống thập châu. Thi Tông ở dưới đại trưởng lão dẫn dắt, sớm hay muộn vượt qua Thánh Tông, trở thành đứng đầu 10 tông. Đại trưởng lão, những cổ thi này là ngài từ nơi nào tìm được? Lý Mộ nâng tay, thanh âm mọi người im bặt dừng lại. Ánh mắt hắn nhìn quét mọi người, nói, 10 cổ thi này, là mấu chốt thi. Tông ta quật khởi, bất luận kẻ nào cũng không được tiết lộ tin tức, cho dù là Thánh Tông cùng mấy tông khác, nếu có làm trái, nghiêm trị không tha. Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn tản mát ra một khí thế rất mạnh, khí thế này quét ngang qua, mọi người thi tông từ đáy lòng cảm nhận được một loại uy áp cực hạn. Ngay từ đầu, mọi người có thể cảm nhận được, vị trước mắt này tự xưng là đại trưởng lão, tu vi không đến cảnh giới thứ 6, đây cũng là nguyên nhân bọn họ vừa rồi không muốn thừa nhận hắn, đơn giản là vì 10 cổ thi quý giá kia tạm thời thỏa hiệp. Giờ phút này, dưới khí thế này, bọn họ giống như thấy được đại trưởng lão sống lại. Không hề nghi ngờ, vị đại trưởng lão mới trước mắt này, cũng là một vị cường giả tuyệt đối. Sau khi chấn động, Hàng Thập Tam vỗ ngực cam đoan, đại trưởng lão yên tâm, ai dám để lộ tin tức, Hàng Thập Tam ta là người đầu tiên rút hồn hắn, luyện thi hắn. Chúng ta sống là người của Thi Tông, chết là thi của Thi Tông, tất cả theo đại trưởng lão hiệu lệnh. Cẩn tuân pháp lệnh đại trưởng lão. Thiên Huyễn tuy chết, nhưng hắn lúc còn sống ở trong lòng đám người thi tông uy tín cực cao, Lý Mộ chỉ dùng chút kế nho nhỏ, liền không cần tốn nhiều sức kế thừa địa vị của hắn ở Thi Tông. Cả Ma Đạo Thi Tông, đều là di sản Thiên Huyễn để lại cho hắn. Lý Mộ coi như đây là bồi thường Thiên Huyễn nhập vào Lão Vương, thương tổn cảm tình của hắn. Đương nhiên, hắn rất rõ, thái độ những người này của Thi Tông, sở dĩ sẽ có thay đổi lớn như thế, đều là vì 10 yêu thi kia. Nói từ trên trình độ nào đó, đệ tử Thi Tông, đều là nhà nghệ thuật, bọn họ mang luyện chế thi thể coi là nghệ thuật, đơn giản là nghệ thuật của bọn họ không được người đời lý giải. Lý Mộ mang 10 yêu thi kia một lần nữa thả ra, đám người Thi Tông thấy chúng nó, sắc mặt ai cũng đỏ lên, hít thở dồn dập. Lý Mộ nhìn bọn họ, nói, bổn tọa còn có chuyện quan trọng, không thể ở lại. Thi Tông, những thi thể này liền giao cho các ngươi, hy vọng các ngươi đừng làm bổn tọa thất vọng. Hàng Thập Tam liếm liếm môi, nói, đại trưởng lão yên tâm, có những thứ này, Thi Tông chúng ta quật khởi là thời gian sắp tới rồi. 3 ngày kế tiếp, Lý Mộ đều ở Thi Tông luyện chế thi thể tầm thường, cùng luyện chế loại yêu thi trình độ này khác nhau rất lớn, vì bảo đảm không có gì sơ suất cả, hắn tự mình chỉ đạo đám người Thi Tông bố trí luyện thi đại trận, lại mang mấy bộ sậu quan trọng xác nhận với bọn họ, sau đó mới yên tâm rời đi. 10 yêu thi này, luyện chế cần rất nhiều tài liệu, sẽ hoàn toàn tiêu hao hết của cải Thi Tông, nhưng lại không có ai để ý. Tài liệu không có có thể gom lại, loại thi thể cấp bậc này, không phải là khi nào cũng có. Sớm ở trước khi đến Ganh Châu, Lý Mộ đã từng dùng bí pháp tế luyện những yêu thi này một lần. Một lần này tế luyện, có thể cam đoan mặc kệ chúng nó về sau bị luyện chế hoàn thành, thực lực như thế nào, cũng sẽ không sinh ra ý thức độc lập, hơn nữa có thể bị Lý Mộ khống chế. Như vậy, mặc dù là đệ tử Thi Tông này sau có ý tưởng gì khác, cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì quá lớn. Khi rời khỏi Doanh Châu, lão đạo Lôi Thôi vẻ mặt khác thường nhìn Lý Mộ, nói, tiểu tử, ngươi có chim, từ trước tới giờ đều là ma đạo có ý đồ với người khác, dám có ý đồ với bọn họ như vậy, ngươi là người đầu tiên. Lý Mộ không nói gì thêm, nâng tay, một luồng ánh sáng màu vàng bay ra, bị lão đạo Lôi Thôi chộp trong tay. Lão đạo Lôi Thôi nhìn hắn một cái. Kỳ hạn 1 năm, còn sớm. Lý Mộ nói, từ giờ trở đi, tiền bối tự do rồi. Lúc ấy hắn lôi kéo lão đạo Lôi Thôi, chẳng qua là vì chấn nhiếp Cung Phụng Ti. Hôm nay Cung Phụng Ti đã không cần lão chấn nhiếp, Lý Mộ cũng không cần cố giữ lão lại nữa. Loại cường giả cấp bậc này, suốt đời theo đuổi, chính là tìm kiếm một tia hy vọng siêu thoát kia, ở lại Cung Phụng Ti, trở thành nanh vuốt của triều đình. Nghe lệnh người khác làm việc, lão rất khó tìm được đạo của mình. Năm đó ân nhắc nhở của lão đối với Lý Mộ, cũng không phải vẻn vẹn 800 đồng có thể hoàn lại. Một tấm thiên cơ phù này, coi như là báo ân chỉ điểm của lão. Lão đạo lôi thôi cầm linh lực vận động thiên cơ phù, mắt lộ ra nét thưởng. Thức, nói, nếu không phải bị phù đạo tử đoạt trước, lão phu thật sự muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Lý Mộ cười cười, chắp tay nói, chúc tiền bối sớm ngày bước vào siêu thoát đại đạo. Lão đạo lôi thôi khoát tay, nói, cũng chúc ngươi sớm ngày bước vào động phòng, mẫu nghi thiên hạ. Lão nhìn Lý Mộ một cái cuối cùng, thân thể hóa thành một luồng hào quang, giây lát biến mất ở phía chân trời. Đại Chu Tiên Lại, audio truyện .org, chương 673, trở lại chốn cũ, 2. Lý Mộ một mình lơ lửng ở trên không, thầm than, hắn tu hành đến bây giờ. Đường tắt đã đi hết, bước vào động huyền nào có dễ dàng như vậy, về phần xưng bá thiên hạ thì càng không thể, mười châu ba đảo, mênh mông bát ngát. Tuy ai cũng biết, cảnh giới thứ bảy chính là đỉnh phong, nhưng ai cũng không biết, ở một số chỗ bí ẩn nào đó, còn có tồn tại cảnh giới thứ 8, cảnh giới thứ 9 hay không? Lý Mộ thở ra một hơi, không đi nghĩ những việc này nữa. Lộ Yếu đi từng bước một, đi cân nhắc những việc này quá sớm, không có lợi đối với tu hành. Hắn phân biệt phương hướng một phen, hướng phía tây bắc bay đi. Mấy ngày sau, Bạch Vân Sơn, đạo cung ngọn núi cao nhất, Huyền Cơ Tử kinh ngạc nói, sư đệ không phải nói, cần mấy ngày nữa mới đến, sao sớm như vậy đã tới rồi. Lý Mộ nói, trong triều không có việc gì, liền đến sớm mấy ngày. Nguyên nhân chân thật là hắn đang trốn tránh nữ hoàng, lần này hắn ở trước mặt nữ hoàng, có thể nói là quá mất mặt rồi, ngay cả Vãn Vãn và Tiểu Bạch cũng không mang theo, đã chạy trối chết, ít nhất đợi đại điển thu đồ để chấm dứt, chờ nữ hoàng hoàn toàn quên chuyện đó, lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Huyền Cơ Tử tiếu nói, ngươi trở về vừa lúc, Thanh Nhi hôm qua vừa lúc xuất quan. Lý Thanh vốn đã có tu vi cảnh giới thứ 4, hai tháng qua, ở dưới phù lục phái bồi dưỡng không tính toán tài nguyên, tu vi của nàng đã là cảnh giới thứ 4. Đỉnh phong, cách cảnh giới thứ 5 chỉ kém một bước. Một bước nho nhỏ này, dựa vào không phải bế quan, mà là cơ duyên. Liễu Hàm Yên và Ngọc Chân Tử du lịch bên ngoài, Lý Mộ nắm tay Lý Thanh, tản bộ ở Bạch Vân Sơn. Hai người cùng nhau gặp Hàn Triết, tán gẫu về ngày tháng trước kia ở huyện Dương Khâu làm bộ khoái, nhìn thấy Lý Thanh mặt lộ vẻ nhớ lại, Lý Mộ đề nghị hai người cùng nhau về huyện nha thăm Thanh Huyền Phong. Hàn Triết nhìn bóng lưng hai người rời đi, thở dài, nói, Lý sư muội cuối cùng vẫn là tiện nghi tên kia, bộ dạng đẹp ghê gớm lắm sao? Bộ dạng đẹp có thể cưới hai người. Tần sư muội đứng ở bên hắn, hừ nhẹ một tiếng, nói, huynh có phải còn chưa từ bỏ ý định đối với Lý sư tỷ hay không? Hàn Triết lắc lắc đầu, nói, sao có khả năng, sớm ở hai năm trước, khi muội ấy từ chối ta đã hết hy vọng đối với muội ấy, với lại, muội ấy cùng Lý Mộ đều là bằng hữu của ta sao có khả năng đối với muội ấy còn có loại tâm tư đó? Tần sư muội đuôi lông mày khẽ nhướng lên. Thật. Hàn Triết thở dài, nói, Lý sư muội như là hoa trong gương, trăng dưới nước, so với theo đuổi những thứ hư ảo này, chẳng bằng quý trọng người. Trước mắt, Lý Tứ thật lâu trước kia đã nói với ta như vậy, ta thế mà đến bây giờ mới hiểu. Tần sư muội mím mím môi, lại vuốt vuốt sợi tóc trên trán, hỏi, Huynh rốt cuộc thông suốt rồi? Hàn Triết lườm nàng một cái, nói, ta lại không ngốc. Tần sư muội hỏi, huynh tính quý trọng người trước mắt như thế nào? Hàn Triết bỗng nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Sắc mặt Tần sư muội đỏ lên, hai tay nắm vào nhau, cúi đầu nhìn mũi chân mình. Hàn Triết nói, Tần sư muội, ta có câu muốn nói với muội rất lâu rồi, không biết muội có nguyện ý hay không? Tần sư muội không chút do dự nói, muội nguyện ý. Hàn Triết cao hứng nói, vậy muội giúp ta hỏi Trịnh sư tỷ một chút, nàng có nguyện ý làm song tu đạo lữ của ta hay không? Tần sư muội cúi đầu, trầm mặc thật lâu, ngẩng đầu, mỉm cười nói, được. Nàng bay về sơn môn, tới chỗ ở của nữ đệ tử, gõ mở một chỗ cửa phòng. Một nữ đệ tử mở ra cửa phòng, nghi hoặc nói, Tần sư muội, có việc gì sao? Tần sư muội nhìn nàng, nói, Trịnh sư tỷ, Hàn sư huynh có câu bảo muội. Chuyển cho tỷ. Nữ đệ tử hỏi. Lời gì? Tần sư muội nói, hắn nói tỷ có khuôn mặt bí rợ, không có ngực không có. Mông, tính tình còn lớn vô cùng, nếu ai thành song tu đạo lữ với tỷ, là xui xẻo. Tám đời. Một khắc đồng hồ sau. Hàn Triết mặt mũi bầm dập, quần áo đầy lỗ thủng, chật vật không chịu nổi. Ngồi ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trời, lớn tiếng chất vấn, vì sao phải? Đối với ta như vậy, chẳng lẽ thích một người cũng có lỗi sao? Tần sư muội vừa dùng linh dịch giúp hắn xử lý vết sưng trên mặt, vừa lắc đầu. Nói, cái này coi như một chuyện tốt, cho huynh sớm thấy rõ tính nết Trịnh sư. Tỷ, nếu ngày sau các ngươi trở thành song tu đạo lữ, tỷ ấy nếu hàng ngày đối đãi huynh như vậy, huynh hối hận cũng đã muộn. Hàn Triết cẩn thận nghĩ nghĩ, gật đầu nói, muội nói hình như rất đúng. Tần sư muội mỉm cười nói, đương nhiên, huynh là người thân duy nhất của ta trên thế giới này, ta sao có khả năng lừa huynh chứ, lần sau huynh thích vị sư tỷ nào, thì nói cho ta biết, ta còn giúp huynh tỏ tình. Hàn Triết xua tay, nói, thôi, ta nghĩ thông rồi, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng tốc độ tu hành của ta, ta về sau muốn toàn tâm toàn ý tu hành. Tần sư muội cười khanh khách nhìn hắn, nói, vậy muội bầu bạn với huynh nha. Huyện Dương Khâu, huyện Nha, nơi Lý Mộ và Lý Thanh từng cùng nhau làm việc, đã không nhìn thấy mấy. Gương mặt quen thuộc, trong phòng trực cũ, Chu Bộ Đầu nhìn tay bọn họ gắt gao. Nắm lấy nhau, cười nói. Ta biết ngay mà, ta biết ngay mà. Người tu hành trong nha môn đã thay đổi một tốt rồi lại một tốt, các bộ khoái cũng đều là gương mặt đã thay mới, chỉ có Chu Bộ Đầu y nguyên. Huyện Nha vẫn là cái huyện Nha kia, nhưng Lý Mộ cùng Lý Thanh, đều đã không phải năm đó nữa. Cùng Chu Bộ Đầu ôn chuyện của một lát, hai người rời huyện Nha, dắt tay đi ở trên đường. Hai năm thời gian, quán mì Lý Thanh thích ăn nhất, đã không phải hương vị ban đầu nữa. Một ít cửa hàng quen thuộc dọc phố, có cái mặt tiền cửa hàng càng thêm phô trương, có cái, thì bởi vì kinh doanh không tốt, thay đổi nghề nghiệp khác. Gà nướng ngoài xốp trong mềm. Gà nướng chỉ cần 10 quan tiền một con. 20 quan 3 con, 100 quan 12 con. Đi ở đầu đường, Lý Mộ bỗng nghe thấy một mùi thơm mê người, hắn cùng Lý Thanh đồng thời nhìn phía góc đường, Lý Thanh kinh ngạc nói, là bọn họ. Chỗ góc đường, một đôi vợ chồng trung niên đứng ở trước một quầy hàng. Lâm thời, lớn tiếng hò hét. Vợ chồng trung niên dáng người thấp bé, đầu trâu mặt ngựa, bộ dạng xấu xí. Nhưng gà nướng bọn họ bán lại thơm mê người, làm người ta ngửi một hơi, liền thèm ăn không chịu nổi. Là bởi vậy, bọn họ làm ăn vô cùng tốt, khách nhân phía trước quầy hàng đã xếp thành hàng dài. Ở trong mắt Lý Mộ, đây nào phải vợ chồng trung niên gì, rõ ràng là hai con chồn. Thời gian cách hai năm, Lý Mộ cùng Lý Thanh lần nữa gặp được vợ chồng chồn. Đại Chu Tiên Lại Audio Truyện .org Chương 674, Từng Chút Một, Một. Khách nhân rất đông, hai con yêu vật tuy luống cuống tay chân, nhưng trên mặt lại tràn đầy vui sướng. Hôm nay không còn nữa, mọi người ngày mai lại đến. Thật sự xin lỗi, ngày mai chúng ta nhất định chuẩn bị thêm mấy con. Xin lỗi, ngày mai tới nơi này mua gà nướng, chúng ta tặng miễn phí một bát canh gà uống. Vợ chồng chồn bán xong một con gà nướng cuối cùng, thu dọn sạp, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngọt ngào. Nếu giữ việc làm ăn như vậy, nhiều nhất nửa năm, bọn họ có thể đủ ở nơi này mua được một căn nhà nho nhỏ. Đột nhiên, con chồn như là cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhìn phía trước. Một đôi nam nữ trẻ tuổi, tay nắm tay, hướng bọn họ phất phất tay, sau đó xoay người rời khỏi. Chồn ngẩn ra một phen, sau đó trên mặt liền lộ ra nét vui mừng, theo bản năng muốn lên đuổi theo, lại bị phụ nhân bên cạnh ngăn lại. Phụ nhân lắc lắc đầu, nói, đừng quấy rầy bọn họ. Ánh mắt chồn lại nhìn về phía trước, nếu ánh mắt hắn nhìn thấy là một bức họa cuộn tròn, như vậy hai bóng người kia, đó là sắc thái đẹp nhất trong bức họa cuộn tròn này. Đẹp làm người ta không đành lòng phá hư. Bước chân của chồn đã bước ra lại thu trở về. Nếu không có hai người đó, vợ chồng bọn họ đã sớm hình thần câu diệt, vợ. Chồng chồn quỳ xuống, không để ý ánh mắt kinh ngạc của người đi đường. Cung kính hướng phương hướng hai bóng người biến mất dập đầu vang vài cái. Nhìn thấy bộ dáng hôm nay của vợ chồng chồn, trong lòng Lý Mộ rất vui. Mừng, tương cứu trong lúc hoạn nạn, đầu bạc đến già, hai yêu vật này, đã có. Cuộc sống mà Lý Mộ kỳ vọng. Hắn khát khao, không phải địa vị, cùng với quyền thế. Có thể ở cùng người yêu, làm việc muốn làm, thế là đủ. Hắn nắm chặt tay Lý Thanh, dẫn hắn tiến vào hồ thiên không gian. Hai người. Đứng ở bên hồ, Lý Mộ nhìn Lý Thanh bị cảnh sắc trước mắt rung động, nhẹ. Nhàn nói, đây là nơi chúng ta về sau sống. Lý Thanh hồi lâu mới lấy lại tinh thần, Lý Mộ mang nàng đi đến trước một loạt phòng nhỏ bên hồ, nói, nàng thích một gian nào, về sau cứ ở một gian. Đó. Lý Thanh nghĩ nghĩ, chỉ vào một ngôi lầu nhỏ tinh xảo, trước sân có vườn. Hoa, nói, ta thích cái này. Lý Mộ nhìn ngôi lầu nhỏ tinh xảo có vườn hoa đó, nhất thời không biết nói. Gì? Ngôi nhà này là nữ hoàng xây dựng cho chính nàng, mỗi một thanh xà ngang. Mỗi một tấm ván gỗ của ngôi lầu nhỏ, từng cành cây ngọn cỏ của vườn hoa đều. Ra từ tay nữ hoàng, nếu nàng ngày sau tới nơi này, nhìn thấy có người chiếm nhà của nàng, Lý Mộ không tưởng tượng được đó sẽ là nổi giận thế nào. Một người là thủ trưởng thương hắn bảo vệ hắn, một người là nữ tử hắn âu. Yếm, cán cân trong lòng Lý Mộ nên nghiêng hướng nào, đây là một vấn đề. Lưỡng nan. Chọc giận nữ hoàng là không có kết cục tốt, một điểm này không có ai rõ ràng hơn so với Lý Mộ. Nhưng Lý Mộ cũng không muốn để nữ tử hắn âu yếm đau lòng. Lý Thanh thấy sắc mặt hắn khác thường, hỏi, làm sao vậy, ngôi nhà nhỏ này không được sao? Yết hầu Lý Mộ giật giật, lắc đầu nói, không phải không được, chỉ là ta bỗng muốn cùng nàng cùng nhau xây một căn nhà chúng ta tự tay xây. Dựng, thuộc về chúng ta, mỗi một chỗ kết cấu của nhà, đều do chúng ta tự tay thiết kế, chúng ta cũng có thể ở trước nhà mở một vườn hoa nhỏ, ở trong vườn hoa trồng hoa chúng ta thích. Lý Thanh ảo tưởng tình hình Lý Mộ miêu tả, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nét động lòng. So với căn nhà nhỏ trước mắt này, có thể cùng người yêu thương cùng nhau xây dựng một căn nhà nhỏ của tình yêu, hiển nhiên càng có ý nghĩa hơn. Nàng có chút động lòng gật gật đầu, nói. Được. Lý Mộ không lộ dấu vết lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nói, đi thôi, chúng ta đi chuẩn bị tài liệu xây nhà. Ba ngày sau, Bạch Vân Sơn. Cách đại điển thu đồ đệ còn mấy ngày, Lý Thanh tiến vào bế quan lần nữa. Huyền Cơ Tử từ đan đỉnh phái đổi lấy một viên đan dược cực phẩm, có thể giúp nàng hoàn toàn bước qua một vách ngăn cuối cùng thần thông đến tạo hóa. Lý Mộ cũng thừa dịp rảnh rỗi, ở Bạch Vân Phong bế quan tu hành. Đạo pháp tu vi của hắn, trong khoảng thời gian ngắn rất khó có tiến bộ nữa. Phật pháp tu hành cũng tiến vào một cái bình cảnh, Lý Mộ mang đại bộ phận tinh lực đều đặt ở trên việc học tập yêu pháp. Tu hành các đạo, cái nào cũng có sở trường, sở đoản, can thiệp càng nhiều, sở trường của mình càng nhiều, khuyết điểm càng ít. Các loại yêu pháp trong Thiên Thư yêu tộc ghi lại, khiến Lý Mộ hưởng thụ vô cùng, cũng khiến hắn bắt đầu chờ mong Thiên Thư khác. Đạo môn sáu tông đều có một trang sách đạo, Phật môn vô cùng có khả năng. Cũng có, Thiên Thư yêu tộc ở trong tay Lý Mộ, của Hồ tộc, ở trong tay Vạn Huyễn Thiên Quân, Thiên Thư quỷ đạo, không biết tung tích, Thiên Thư khác. Cũng hiếm có tung tích. Trong những Thiên Thư này, Lý Mộ dễ dàng tiếp xúc nhất, chính là năm tông. Còn lại của đạo môn. Nhưng sáu tông tuy cùng thuộc về đạo môn, lại không có khả năng mang chí bảo môn phái cho người khác mượn tìm hiểu, trừ phi Lý Mộ che giấu tung tích. Bái vào môn hạ tông khác, hơn nữa trở thành đệ tử hạch tâm, hoặc là tham dự thí luyện thu đồ đệ của các phái, lấy được hạng nhất. Bất cứ một phương pháp nào, đối với Lý Mộ mà nói đều không thực tế. Lý Mộ không đi nghĩ những thứ này nữa, tiếp tục tìm hiểu yêu pháp. Một khắc nào đó, một lá bùa từ bên ngoài bay tới, rơi trong sân, trên lá bùa chợt lóe linh quang, Lý Mộ liền nghe thấy tiếng của Huyền Cơ Tử. Làm phiền sư đệ đến đạo cung ngọn núi cao nhất một chuyến. Huyền Cơ Tử gọi hắn, hẳn là có chuyện gì. Lý Mộ rời khỏi căn nhà nhỏ, rất nhanh bay tới ngọn núi cao nhất. Trong đạo cung ngọn núi cao nhất, trừ Huyền Cơ Tử, còn có một nữ tử, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, làn da nhẵn nhụi căng miệng, như là thiếu phụ phong. Vận, tu vi lại đã là cảnh giới thứ 6. Lý Mộ tự nhiên sẽ không cho rằng nàng chỉ 3-40 tuổi, một mùi đan. Hương trên thân nữ tử này, người của đan đỉnh phái, xưa nay chú trọng bảo. Dưỡng, cũng không thiếu đan dược trú nhang, nữ tử này cũng là nhân vật cấp bậc. Thủ tọa của đan đỉnh phái, tuổi sẽ không nhỏ hơn Ngọc Chân Tử bao nhiêu. Lý Mộ đi vào đạo cung, hỏi, sư huynh, có chuyện gì sao? Huyền Cơ Tử nhìn nữ tử kia, giới thiệu với Lý Mộ nói, vị này là Hành Dương Tử đạo hữu của đan đỉnh phái. Lý Mộ hướng nàng chắp tay, nói. Ra mắt Hành Dương Tử đạo hữu. Hành Dương Tử đáp lễ nói, ra mắt Linh Cơ Tử đạo hữu. Huyền Cơ Tử từ từ nói, thực không dám giấu, phái ta có thể luyện chế ra Thiên Cơ Phù, chỉ có Linh Cơ Tử sư đệ, việc này, cần bản thân hắn đồng ý. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm org Chương 675, từng chút 1, 2. Ở sâu trong ánh mắt Hành Dương Tử tuy xẹt qua một tia chấn động, nhưng cũng không nghi ngờ lời Huyền Cơ Tử, lần nữa chắp tay nói với Lý Mộ, kính. Nhờ Linh Cơ Tử đạo hữu rồi. Lý Mộ vẫn không hiểu ra sao, ánh mắt nhìn về phía Huyền Cơ Tử. Huyền Cơ Tử giải thích, là như vậy, một vị tiền bối của đan đỉnh phái. Sau khi nghe hắn nói xong, Lý Mộ mới rõ, lần này đan đỉnh phái phái hai. Thủ tọa đến Bạch Vân Sơn, trừ chúc mừng Huyền Cơ Tử mừng có được ái đồ. Còn có một chuyện muốn nhờ. Một vị thái thượng trưởng lão của đan đỉnh phái đại nạn sắp tới, hy vọng từ Phù Lục phái cầu được một tấm thiên cơ phù, giúp hắn kéo dài thêm 10 năm tuổi thọ. Cái này đối với Lý Mộ mà nói, cũng không phải việc gì lớn, nhiều nhất là tốn nhiều chút tinh thần mà thôi. Nhưng, anh em ruột cũng phải tính toán rõ, ở giới tu hành, không có ai cầu người hỗ trợ như vậy. Lý Mộ nhìn về phía Huyền Cơ Tử, hỏi. Tài liệu vẽ thiên cơ phù. Hành Dương Tử chủ động nói, tất cả tài liệu vẽ phù này dùng, đều do đan đỉnh phái gánh vác. Cái này vốn là thứ bọn họ nên gánh vác, khi Lý Mộ đang không biết nên ám. Chỉ nàng như thế nào, Hành Dương Tử tiếp tục nói. Nếu vẽ bùa có thể thành công, ngoài ra, chúng ta còn có thể chuẩn bị một phần hậu lễ, tặng cho Phù Lục phái. Vất vả là Lý Mộ. Tiện nghi không thể bị Huyền Cơ Tử đạt được, Lý Mộ nghĩ. Nghĩ, nói. Thật ra ta đối với luyện đan cũng có chút hứng thú. Hành Dương Tử lập tức nói, ta có thể tặng cho đạo hữu một bộ đan thư. Trong sách có cảm ngộ đối với đan đạo của tiền bối phái ta. Lý Mộ nói, nghe nói trong trang sách đạo kia của đan đỉnh phái, ẩn chứa. Đan đạo chí lý, Hành Dương Tử nghe hiểu ý tứ của hắn, sau khi trầm mặc một lát, nói. Chuyện này, một mình ta không thể làm chủ, cần thỉnh giáo trưởng giáo. Trước Hành Dương Tử ra khỏi đạo cung, rất nhanh lại đi trở về, nói. Sư tỷ đã đồng. Ý, nếu thiên cơ phù có thể thành công, có thể mang trang sách đạo của phái ta. Để Linh Cơ Tử đạo hữu tìm hiểu một lần. Kết quả này ở trong dự đoán của Lý Mộ. Trang sách đạo tuy là trọng bảo của các phái, nhưng cũng không phải là chưa. Bao giờ xuất hiện với người ngoài, Phù Lục phái sẽ để hạng nhất thí luyện phù. Đạo tìm hiểu trang sách đạo một lần, bọn họ sau khi tìm hiểu, có thể lựa chọn. Gia nhập bổn phái, cũng có thể lựa chọn không gia nhập, Lý Mộ lựa chọn gia. Nhập, mà năm đó Chu Trọng thì lựa chọn rời khỏi. Năm phái còn lại, cũng có quy củ tương tự. Các phái truyền thừa đến nay, là trăm ngàn năm qua, vô số tiền bối môn phái. Thông qua cảm ngộ trang sách đạo, vừa truyền thừa, vừa sửa cũ thành mới, mới. Có sáu phái hôm nay, thành tựu sáu phái, không phải trang sách đạo, mà là từng thế hệ tiền bối của môn phái cố gắng. Bởi vậy, hắn mượn trang sách đạo của Đan đỉnh phái cảm ngộ một chút, đối với Đan đỉnh phái mà nói, cũng không phải vấn đề gì mang tính nguyên tắc. Đạt được Đan đỉnh phái hứa hẹn, Lý Mộ bẻ đốt ngón tay, hoạt động gân cốt. Một phen, nói với Huyền Cơ Tử. Sư huynh, có thể bắt đầu rồi. Mấy ngày sau, trên không Bạch Vân Sơn một lần nữa tích tụ mây đen, kèm theo có thiên uy mãnh liệt giáng xuống. Sau khi từng trải qua một lần, trưởng lão đệ tử Bạch Vân Sơn, đối với điều này đã không còn thấy lạ lẫm nữa. Bọn họ đã biết, loại thiên tượng này xuất hiện ở Bạch Vân Sơn, đại biểu cho có thánh giai phù lục sinh ra, tổ đình phù lục phái sinh ra thánh giai phù lục. Không phải chuyện rất bình thường sao? Rất nhanh, các thủ tọa liền bay về phía Lôi Vân, không bao lâu, Lôi Vân tiêu tán, bầu trời một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiền mặt điểm tệ chờ ngươi lấy. Đạo cung ngọn núi cao nhất, Huyền Chân Tử mang thiên cơ phù sục sôi. Linh lực giao cho Hành Dương Tử cẩn thận nhận lấy, chắp tay. Nói, đa tạ Huyền Cơ Tử đạo hữu, Linh Cơ Tử đạo hữu. Sau đó, nàng vươn tay, một trang sách không chữ hiện lên ở trong lòng bàn. Tay nàng. Tu vi Lý Mộ nay đã khác xưa, lại thêm trước khi vẽ bùa, đang đỉnh phái đã cho hắn không ít đan dược khôi phục pháp lực cùng tâm thần, giờ phút này. Trạng thái hắn vẫn tốt, Lý Mộ tiếp nhận trang sách, khoanh chân mà ngồi. Ý niệm hắn va chạm vào trang sách đạo, lập tức chìm vào một không gian khác. Đập vào mắt là sương mù quen thuộc, Lý Mộ không trì hoãn, nhắm mắt, bắt đầu một lần lại một lần tụng niệm thanh tâm quyết. Không biết niệm bao nhiêu lần, đợi tới lúc hắn mở mắt, sương mù trước mắt đã biến mất. Thế giới hoang vắng tàn phá, khắp nơi đều là đất khô cằn. Vô số con thú khổng lồ tàn phá ở trên đại địa, nơi xa, vô số bóng người đứng. Trên không, từ trong tay bọn họ bay ra vô số luồng hào quang từ trước mắt Lý Mộ xẹt qua, mơ hồ có thể nhìn thấy trong hào quang là những viên đan dược tròn vo. Một viên đan dược bay đến giữa mấy con thú khổng lồ, ầm ầm nổ tung. Vị trí đan dược nổ tung xuất hiện một cái hố đen, mấy con thú khổng lồ nháy mắt đã bị hố đen hút vào, biến mất không thấy. Một viên đan dược bay vào trong mồm một con thú khổng lồ, con thú khổng lồ đó phát ra một trận gào rống, thân thể vô lực ngã xuống đất, rất nhanh đã hóa thành tảng đá. Có một số đan dược nổ tung, hóa thành ngọn lửa không thể dập tắt, có một số đan dược va chạm vào con thú khổng lồ, biến thành băng cực lam. Lý Mộ ở trong trang sách đạo của phù lục phái từng thấy trường hợp tương tự, khác nhau là, những người đó có thể vẽ bùa trên không, mà những nhân loại này, mang đan dược coi là vũ khí, dùng để công kích đám thú khổng lồ kia. Bọn họ cũng sẽ mang một ít đan dược ném vào trong miệng, tựa như là dùng để khôi phục pháp lực, một viên đan dược từ nơi xa bay tới, xuyên qua thân thể Lý Mộ, trong đầu Lý Mộ bỗng nhiên có thêm một đoạn tin tức. Sau khi ý thức được đây là cái gì, Lý Mộ duỗi tay ra, chụp vào một viên đan dược khác từ trước mắt hắn bay qua. Đan dược từ lòng bàn tay hắn xuyên qua, Lý Mộ bắt hụt, nhưng trong đầu hắn lại có thêm một đoạn tin tức. Trang sách đạo của Đan đỉnh phái dù sao cũng là đồ của nhà người khác, chỉ có một lần cơ hội cảm ngộ, Lý Mộ dứt khoát bay đến trong đám người, tiếp xúc khoảng cách gần những đan dược đó. Từng đoạn tin tức đan đạo hỗn loạn ùa vào Lý Mộ trong đầu, trong đạo cung. Hành Dương Tử theo bản năng nhận thấy chỗ nào không đúng, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Huyền Cơ Tử tiếu hỏi, Hành Dương Tử đạo hữu, làm sao vậy? Hành Dương Tử nói, lĩnh ngộ trang sách đạo cần tiêu hao tâm thần, linh. Cơ Tử đạo hữu tu vi không cao, lại có thể kiên trì cảm ngộ lâu như vậy. Huyền Cơ Tử nhìn nàng một cái, ý vị sâu xa nói. Sư đệ này của bổn tọa, tuy tu vi có hạn, tâm thần dị thường kiên định, ngay cả bổn tọa cũng rất bội phục. Đại Chu Tiên Lại audio truyện .org chương 676, tu hú chiếm tổ chim khách, một. Một khắc nào đó, Lý Mộ khoanh chân ngồi ở trên mặt đất bỗng nhiên mở mắt. Hắn đứng lên, trả lại trang sách đạo cho Hành Dương Tử, nói, đa tạ. Hành Dương Tử thu hồi trang sách đạo, hỏi, không biết Linh Cơ Tử đạo hữu cảm ngộ được bao nhiêu? Lý Mộ Khiêm tốn nói. Một chút mà thôi. Có sự từng trải lần trước cảm ngộ trang sách đạo phù lục, lần này Lý Mộ đã học được khiêm tốn. Đã nói tùy tiện xem một chút, kết quả đang đỉnh phái từ trong trang sách đạo. Truyền thừa được, Lý Mộ truyền thừa toàn bộ, thứ đang đỉnh phái từ trong trang. Sách đạo chưa lĩnh ngộ được, Lý Mộ cũng học trộn rồi, nói không chút khoa. Trương, hắn bây giờ, đã có thể bằng vào tri thức đan đạo khai tông lập phái. Thành lập đan đỉnh phái thứ hai. Đơn giản là không cần thiết như vậy. Nghe được Lý Mộ nói chỉ lĩnh ngộ một chút. Hành Dương Tử rốt cuộc yên. Tâm. Trang sách đạo dù sao cũng là vật môn phái truyền thừa, nếu không phải lần. Này các nàng quả thực cần nhờ tới phù lục phái, là tuyệt đối sẽ không mang. Trang sách đạo lấy ra giao dịch. Hành Dương Tử thu hồi thiên cơ phù cùng trang sách đạo, rất nhanh rời. Hỏi. Huyền Cơ Tử nhìn về phía Lý Mộ, hỏi, truyền thừa đang đỉnh phái, sư đệ. Rốt cuộc lĩnh ngộ bao nhiêu? Lý Mộ nhún vai, nói, ta có thể hướng thiên đạo thề, thật sự chỉ có một chút. Huyền Cơ Tử thầm nghĩ, có lẽ là hắn nghĩ nhiều rồi. Hắn có thể có thiên phú phù đạo, cùng với thiên phú đạo pháp như thế, đã là ngàn năm khó gặp, nếu hắn đồng thời có trình độ đan đạo cao thâm, thì có chút làm khó người ta rồi. Lúc này, Lý Mộ ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Huyền Cơ Tử, hỏi. Trang. Sách đạo bốn phái còn lại, sư huynh có thể cùng nhau mượn đến xem hay không? Huyền Cơ Tử lắc lắc đầu, nói. Chỉ sợ không thể, nếu chỉ là một cái đan đỉnh phái, còn có thể lấy sư đệ cảm thấy hứng thú đối với đan đạo giải thích, lý. Do tương tự, đối với các môn phái đều dùng một lần, thì tỏ ra chúng ta dụng tâm. Kính đáo, Huyền Cơ Tử nói cũng có đạo lý, phù lục phái có trang sách đạo của mình. Còn muốn đi chơi miễn phí người khác, rõ ràng không có ý tốt. Các tông của đạo môn, có thể sẽ cảm thấy phù lục phái có lòng lang dạ sói. Thâu tóm năm tông, tuy các phái đều có ý này, nhưng nghĩ và làm, là không giống nhau. Mấy ngày kế tiếp, Lý Mộ bắt đầu tiêu hóa tri thức đan đạo từ trong trang sách. Đạo đạt được. Người tu hành phổ biến cho rằng, tác dụng của đan dược, chính là tập hợp. Tinh hoa thiên địa linh vật. Sau khi dùng, có thể tăng tiến pháp lực, trị liệu. Thương thế, nhưng loại lý giải này hiển nhiên là hẹp. Lý Mộ thấy, người tu hành thời kỳ thượng cổ, càng nhiều là mang đan dược. Coi là vũ khí, tựa như phù lục của phù lục phái, có thể gia tăng sức chiến đấu. Trên diện rộng. Đáng tiếc là, những đan bảo cường đại kia, đan đỉnh phái vẫn chưa truyền. Thừa xuống. Đan đỉnh phái vẫn rất có thành ý. Sau khi để cho Lý Mộ cảm ngộ trang sách đạo, lại tặng hắn một quyển đan thư, một cái lò đan. Đan thư cũng không quý giá, là cấp bậc nhập môn của giới tu hành, đạo môn. Lục tông đều rất hào phóng, cũng không cấm một ít phù lục, đan dược, trận pháp. Cơ sở truyền lưu, đối với điều này ngược lại ôm thái độ ủng hộ, đây cũng là nguyên nhân đạo môn ở mấy trăm năm qua nhanh chóng lớn mạnh. Khác với lưu phái khác giữ khư khư của mình. Đạo môn càng nguyện ý chia sẻ. Đương nhiên, cơ mật trung tâm của môn phái vẫn như cũ chỉ có cao tầng nội môn cùng đệ tử hạch tâm biết. Đan đỉnh phái tặng cho Lý Mộ đan thư cũng chỉ là bộ sách nhập môn nội môn đệ tử mỗi người một quyển. Thật sự quý giá là chú giải trên đan thư, cái này có thể khiến Lý Mộ bớt đi đường vòng rất nhiều. Hướng Huyền Cơ Tử đòi chút linh dược, Lý Mộ liền bắt đầu thử luyện đan. Mới đầu phế đi mấy lò, nhưng khi hắn phát hiện, thanh tâm quyết cũng có thể dùng cho luyện đan, tỷ lệ thành đan liền tăng lên trên diện rộng. Vẽ bùa cùng luyện đan, tuy là hai chuyện khác nhau, nhưng cũng có chỗ tương thông. Một cái cần khống chế pháp lực vẽ bùa, một cái cần khống chế độ lửa luyện. Đan, tâm thần có chút dao động, lá bùa sẽ phế bỏ, tương tự, pháp lực dao động. Dẫn tới đan hỏa bất ổn. Đan dược trong lò cũng liền phế đi. Thừa dịp mấy ngày này, Lý Mộ trước dùng tài liệu Huyền Cơ Tử cho, ở Bạch Vân Sơn luyện tập một chút. Chờ mấy ngày nữa trở về thần đô, liên thủ với nữ hoàng, có lẽ có cơ hội. Luyện chế ra thánh giai đan dược. Nửa tháng sau, đại điển thu đồ đệ của phù lục phái trưởng giáo Huyền Cơ. tử, cùng Ngọc Chân tử trưởng lão đúng hạn cử hành. Đây là việc trọng đại hiếm có của Phù Lục phái mấy năm qua. Năm tông còn lại của đạo môn, các đại phân tông của Phù Lục phái, cùng với một ít môn phái có uy tín danh dự của giới tu hành đều phái người lên bạch. Vân Sơn chúc mừng. Tên Lý Thanh cùng Liễu Hàm Yên, cũng được các tông phái lớn của giới tu hành biết tới, làm thân truyền đệ tử của trưởng giáo cùng đại trưởng lão Phù Lục phái, tương lai của các nàng không thể đong đếm, thậm chí có thể nói. Tương lai Phù Lục phái ở trên người các nàng. Mấy ngày nay, hai nàng nhận quà nhận tới mềm tay, Lý Mộ cố ý ở trong động phủ xây thêm mấy gian phòng, chỉ vì đặt quà hai người các nàng thu được. Trong động phủ, Liễu Hàm Yên đứng ở bên hồ, cảm thán nói. Nơi thật đẹp, Lý Mộ nói. Nơi này chính là nhà chúng ta sau này. Liễu Hàm Yên nhìn Lý Mộ, hỏi, nghe Thanh muội muội nói, hai người tự tay ở nơi này xây một ngôi nhà nhỏ. Lý Mộ lập tức nói, lúc đó nàng ở bên ngoài, ta vốn đã tính, chờ sau khi nàng trở về, chúng ta cũng ở nơi này xây một căn. Liễu Hàm Yên khoát tay, nói. Ta lười xây, căn nhà nhỏ nơi này cũng không tệ, ta tùy tiện chọn một căn là được. Nàng vừa dứt lời, trái tim Lý Mộ đột nhiên treo lên. Hắn làm bộ như không thèm để ý, nói. Vậy nàng cứ tùy tiện chọn đi. Liễu Hàm Yên dọc theo bên hồ đi một vòng, ánh mắt đánh giá ở trên từng căn nhà nhỏ. Lý Mộ đi đến bên cạnh nàng, đề nghị, nàng thấy căn này thế nào, tọa bắc hướng nam, phong thủy tốt nhất. Liễu Hàm Yên lắc đầu nói, ta không thích căn này. Lý Mộ tiếp tục nói, vậy căn này thì sao, ban công bên ngoài thật đẹp nha. Nàng bình thường có thể ở bên trên đánh đàn. Liễu Hàm Yên tiếp tục lắc đầu, nói, thường thường không có gì lạ, không có đặc sắc. Thời điểm đi qua một căn nhà nhỏ khác, Lý Mộ bước chân nhanh hơn, ánh mắt đảo qua, thầm nghĩ. Tuyệt đối đừng chọn căn này, tuyệt đối đừng chọn căn này. Liễu Hàm Yên dừng bước, chỉ vào một căn nhà nhỏ tinh xảo có vườn hoa. Nói, căn này đi. Lý Mộ dừng bước, trên mặt lộ ra nụ cười, nói. Thật ra ta cảm thấy, hai người chúng ta tự tay xây một căn nhà nhỏ tình yêu, không phải càng có ý nghĩa hơn. Sao? Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 677, Tu Hú Chiếm Tổ Chim Khách, 2. Liễu Hàm Yên nói, nhưng ta thật sự thích căn nhà nhỏ này mà, chàng xem. Nó đẹp bao nhiêu, như là cung điện, phía trước còn có một vườn hoa nhỏ. Yết hầu Lý Mộ giật giật, nói, chúng ta có thể phỏng theo căn nhà nhỏ này. Xây một gian giống như đúc, Liễu Hàm Yên hỏi ngược lại. Đã có rồi, chúng ta vì sao phải một lần nữa xây một căn? Lý Mộ nói. Cái này không giống, chẳng lẽ nàng không muốn có được một căn nhà nhỏ hai người chúng ta tự tay xây dựng sao? Liễu Hàm Yên không sao cả nói. Không cần phiền toái như vậy, dù sao lại không có gì khác nhau. Lý Mộ nhìn nàng, bất đắc dĩ nói. Nàng cái người này, sao không hiểu tình thú như vậy? Liễu Hàm Yên dựng thẳng lông mày, nói. Chàng là nói ta không có tình thú bằng Thanh muội muội sao? Quả nhiên là có người mới quên người cũ, chàng có phải cảm thấy ta nơi nào cũng kém muội ấy hay không? Lý Mộ vội vàng giải thích. Không phải như thế, thật ra là... Liễu Hàm Yên tức giận hỏi, là cái gì? Thật ra căn nhà nhỏ này, là của nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng bệ hạ, căn nhà nhỏ của nữ hoàng bệ hạ, vì sao sẽ xây ở nhà chúng? Ta! Là! Chàng vì sao ấp úng, chẳng lẽ là... Khó trách chúng ta không ở nhà, chàng. Liền chạy vào trong cung, ngay cả nhà cũng không về, khó trách bệ hạ đối với chàng tốt như vậy. Khó trách đồn đãi nói chàng là Lý Hoàng hậu, thì ra bọn họ nói đều là sự thật. Sau khi thôi diễn một phen, Lý Mộ lắc lắc đầu, mang suy nghĩ này ném ra khỏi đầu óc. Tuyệt đối không thể nói như vậy với Liễu Hàm Yên, nếu không, sự tình sẽ trở nên càng thêm khó có thể thu xếp. Liễu Hàm Yên còn đang chờ Lý Mộ trả lời, hỏi, chàng lắc đầu làm gì, rốt cuộc vì sao không cho ta chọn căn này? Lý Mộ ngẩng đầu, giải thích, bởi vì căn nhà nhỏ của ta cùng Thanh Nhi là hai người chúng ta tự tay xây dựng, ta lo lắng nếu nàng không có, sẽ cảm thấy ta bất công. Thì ra là như thế. Liễu Hàm Yên kéo tay Lý Mộ, nói, yên tâm đi, ta sẽ không nghĩ nhiều, là bản thân ta không muốn phiền toái như vậy. Nàng dắt Lý Mộ đi vào căn nhà nhỏ, sau khi đánh giá bên trong căn nhà nhỏ, vẻ mặt càng thêm hài lòng. Bên trong cũng đẹp như vậy. Cái giường này thật lớn, nằm thật thoải mái. Cái bàn nơi này, cũng đều là linh mục chế tạo, bên trên khắc hoa thật tinh. Xảo, nhất định là ra từ tay danh gia. Tranh trên tường, là bút tích thực của đạo huyền chân nhân tiền triều sao. Tranh của hắn đều là biến mất rồi, chàng là từ nơi nào tìm được. Hai bình hoa này cũng thật đẹp, nhất định giá trị xa xỉ nhỉ. Lý Mộ đứng ở trong phòng, trên mặt nặng ra nụ cười, nói, nàng thích là được. Rồi. Đại điển thu đồ đệ của Huyền Cơ Tử và Ngọc Chân Tử chấm dứt, Lý Mộ đợi. Thêm mấy ngày, liền trở lại thần đô. Liễu Hàm Yên và Lý Thanh chưa trở về, trong thời gian kế tiếp, các nàng sẽ tiếp nhận truyền thừa thật sự của Phù Lục Phái, đây là cơ hội quan trọng nhất. Các nàng về sau có thể bước vào cảnh giới thứ 6, thậm chí cảnh giới thứ 7. Sau khi về thần đô, Lý Mộ trước ở lại nhà 2 ngày, làm tốt chuẩn bị, mới đến hoàng cung. Cửa cung Trường Nhạc, hắn thấp thỏm hỏi Thượng quan Ly, bệ hạ có đây không? Thượng quan Ly gật gật đầu, nói, bệ hạ đang đọc sách, ngươi tự vào đi. Lý Mộ đi vào cung Trường Nhạc, nhìn thấy nữ hoàng nằm nghiêng trên ghế rồng, thấp giọng nói, bệ hạ. Mặt của nữ hoàng giấu ở sau sách, thản nhiên nói, chờ trẫm xem xong một tờ này. Một trang sách này, nàng xem ước chừng một khắc đồng hồ. Lý Mộ đã sớm nhìn thấy nàng cầm ngược sách, nhưng không dám nhắc nhở. Không biết qua bao lâu, nàng mới buông sách xuống, đứng lên, hỏi. Chuyến đi Doanh Châu, kết quả như thế nào? Lý Mộ nói. Thần đã thành công lấy được tín nhiệm của người thi tông, để bọn họ luyện chế thay 10 yêu thi kia. Nữ hoàng hỏi. Ngươi không sợ bọn họ sau khi luyện thành, dùng chúng nó để đối phó ngươi sao? Lý Mộ giải thích. Bệ hạ yên tâm, thần đã dùng phân thần chi thuật, mang 10 yêu thi kia xử lý một lần, vô luận là người nào luyện thành, bọn họ sẽ chỉ nghe thần chỉ huy. Sau đó, nữ hoàng lại hỏi hắn một ít vấn đề của đại điển thu đồ đệ, nhưng đối với chuyện Lý Mộ lần trước ở cung Trường Nhạc trần truồng, lại chưa nhắc một chữ nào. Nàng không nhắc, Lý Mộ đương nhiên cũng sẽ không chủ động đi nhắc. Hai người đối với việc này, đã đạt thành một loại ăn ý. Sau khi ăn ý lướt qua việc này, nữ hoàng thản nhiên nói. Dẫn trẫm tới động. Phủ, trẫm muốn đi thăm vườn hoa của trẫm, nếu Lý Mộ thật sự có tội, hắn nguyện ý nhận luật pháp đại chu chế tài, mà không phải mỗi ngày đều đối mặt trường hợp như vậy. Căn nhà nhỏ của nữ hoàng đã bị Liễu Hàm Yên chiếm, nàng ngủ giường của nữ hoàng, còn hái hoa của nữ hoàng, Lý Mộ phải ăn nói với nữ hoàng như thế. Nào! Trong cung Trường Nhạc, Chu Vũ nhìn thấy Lý Mộ vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, nói. Còn không mở cửa. Lý Mộ thở dài, tâm niệm khẽ động, xuất hiện ở trong động phủ. Bóng người nữ hoàng cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chu Vũ đang muốn tới ngôi lầu nhỏ của mình, lại phát hiện nơi này so với lần trước đến có sự khác nhau. Bên hồ có thêm hai căn nhà nhỏ, một tòa rất khác biệt thanh nhã, một tòa khác rộng lớn hoành tráng. Tòa rộng lớn hoành tráng kia, liếc một cái, như là một cung Trường Nhạc thu nhỏ, ngay lập tức dẫn lên sự chú ý của Chu Vũ. Nói là lầu nhỏ, nó thật ra càng giống một tòa cung điện hơn, điêu khắc vẽ vời, ngói xanh, ở trong một dãy nhà nhỏ đặc biệt bắt mắt, trông khác biệt lộ ra một không khí đẹp đẽ quý giá. Hai bên trước điện đều là vườn hoa, một đường nhỏ gấp khúc thông u, trong vườn hoa bên trái, có một đình tránh nắng nho nhỏ, trong đình có bàn đá ghế đá. Trong vườn hoa bên phải, dưới một cây cổ thụ bóng mát như cái lọng có một xích đu đó không phải là một tấm ván gỗ đơn giản, mà là một cái ghế dựa tinh xảo, trên ghế điêu khắc hoa văn chạm rỗng, nhìn qua là biết đã dùng tâm tư. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, Chu Vũ đã yêu kiến trúc này. Lý Mộ trầm mặt nhìn thoáng qua vẻ mặt nữ hoàng, đáy lòng thoáng nhẹ. Nhàn thở ra, rèn sắt khi còn nóng nói, bệ hạ, đây là thần xây dựng cho ngài. Chu Vũ bất ngờ nói, cho trẫm. Lý Mộ gật đầu nói, thân phận bệ hạ tôn quý cỡ nào, chỉ có căn nhà này mới có thể thể hiện thân phận của bệ hạ, xin bệ hạ dời bước vào lầu đánh giá. Trong mắt Chu Vũ toát ra nét hài lòng, gật gật đầu, nói, vậy thì xem chút. Đi, hai người dọc theo đường mòn giữa vườn hoa, tới ngôi lầu nhỏ ba tầng này. Lý Mộ giới thiệu từng hạng một cho nữ hoàng. Phòng này, là cung điện ngủ của bệ hạ, tẩm điện không gian không cần quá lớn, nếu không bệ hạ ngủ không ngon. Nơi này là khu giải trí, bệ hạ ngày sau ở nơi này chơi cờ cùng vãn vãn tiểu bạch, hoặc là đánh bài đều được. Nơi này là phòng bếp, bên cạnh một mảng khu vực này, là nơi dùng bữa. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 678, tội khi quân. Giới thiệu xong lầu 1, hai người lại lên lầu 2, lầu 2 rất trống trải, chỉ có một đại sảnh, Lý Mộ tiếp tục nói, nơi này bệ hạ có thể coi là nơi bế quan, vách tường bốn phía, cùng cao thấp hai mặt đều dán bùa cách âm, ở nơi này bế quan. Tuyệt đối không có bất cứ sự quấy rầy gì. Tiếp theo hai người lên lầu 3, lầu 3 Lý Mộ là một cái bể bơi, tận cùng. Phía trước kéo dài ra một cái ban công, thông hướng ngoài căn phòng. Lý Mộ nói, đây là một chỗ để ngâm tắm, bệ hạ buổi tối trước khi nghỉ ngơi. Có thể ở nơi này ngâm, có trợ giúp giấc ngủ, ban công bên ngoài, có thể ngắm cảnh hồ, cũng có thể nằm ở nơi đó, ngắm đám mây. Vì ngôi nhà nhỏ này, Lý Mộ có thể nói hao hết tâm tư, đứng ở trên ban công. Lầu 3, hắn nhìn nữ hoàng, hỏi, bệ hạ đối với nơi này có hài lòng không? Chu Vũ gật gật đầu, nói, không tệ. Ngươi có tâm. Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra, nói, bệ hạ thích là tốt rồi. Chu Vũ nói tiếp, được rồi, bây giờ đi ngôi nhà nhỏ của trẫm nắm chút. Vẻ mặt Lý Mộ khựng lại, hỏi, căn nhà nhỏ đó, bệ hạ vẫn cần sao? Chu Vũ nói, đó là trẫm tự tay xây dựng, đương nhiên cần. Lý Mộ lau trán, nói, thần cho rằng có nơi này rồi, bệ hạ liền không cần căn đó nữa. Cho nên liền tự chủ trương ở nơi đó ngủ một đêm, xin bệ hạ thứ. Tôi. Chu Vũ lườm hắn, hỏi, ngươi có chỗ của mình, vì sao ngủ chỗ trẫm? Lý Mộ giải thích, bẩm bệ hạ, là vì thần rất thích căn nhà nhỏ đó của bệ hạ. Chu Vũ khoát tay áo, nói, thôi, ngươi nếu đã thích, thì tặng ngươi, trẫm đi. Ngắm hoa của trẫm. Lý Mộ hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Mời bệ hạ. Một lát sau, trong vườn hoa trước căn nhà nhỏ. Chu Vũ nhíu mày, chỉ vào một chỗ góc vườn hoa, hỏi, nơi này thiếu một đóa mẫu đơn, là ai hái? Thiếu một đóa mẫu đơn nàng cũng có thể phát hiện, Lý Mộ thấp thỏm nói. Là thần không cẩn thận. Chu Vũ nhìn Lý Mộ một cái, lông mày dần dần giãn ra, chung quy là chưa. Nói ra cái gì? Nàng đi ra khỏi vườn hoa, nói. Căn nhà nhỏ này cùng vườn hoa, trẫm đều tặng cho ngươi, vườn hoa ngươi chăm cho tốt, trong lầu có một bức tranh, trẫm muốn mang đi, vật còn lại, đều tặng cho ngươi. Nàng đi vào phòng, vươn tay, bức tranh kia trên bức tường liền bay xuống, tự động cuộn lại, bị nàng cầm trong tay. Tuy Liễu Hàm Yên cũng rất thích bức tranh này, nhưng về sau nàng hỏi, Lý Mộ có thể nói tranh này là nữ hoàng cho hắn mượn, vì bịa thật một chút. Hắn quay đầu hỏi nữ hoàng, bệ hạ, bức tranh này có gì huyền diệu? Chu Vũ nói, đây là bút tích thực của họa sĩ cao nhân tiền triều, Đạo Huyền. Chân nhân, hắn lấy họa nhập đạo, trong bức tranh này có họa đạo truyền thừa. Của hắn, chỉ tiếc từ sau khi họa đạo đoạn tuyệt, liền cũng không ai có thể lĩnh ngộ nữa. Lý Mộ nhớ kỹ lý do này, ngày sau Liễu Hàm Yên hỏi, hắn liền nói đây là nữ hoàng cho hắn mượn lĩnh ngộ họa đạo. Họa sĩ giống với đạo gia, Phật gia, cũng từng là một lưu phái tu hành, chẳng qua về sau truyền thừa đoạn tuyệt, hoàn toàn biến mất, cho tới bây giờ, truyền nhân pháp gia, binh gia, nho gia còn ngẫu nhiên xuất hiện, lại không còn tung tích truyền nhân họa sĩ nữa. Lý Mộ không quan tâm cái này, hắn dù sao cũng phải xem kỹ bức tranh này. Về sau giải thích với Liễu Hàm Yên, chuyện nó cũng như thật. Thừa dịp nữ hoàng còn chưa thu nó lại, Lý Mộ nói. Bệ hạ, có thể để thần xem bức tranh này chút không? Chu Vũ hỏi. Bức tranh này treo ở đây lâu như vậy, ngươi chưa từng ngắm. Sao? Lý Mộ nói. Chỉ là thô sơ giản lược đảo qua vài lần. Chu Vũ không nói cái gì nữa, vươn tay, bức tranh đó tự động bay lên, một lần. Nửa mở ra. Ánh mắt Lý Mộ nhìn về phía bức họa cuộn tròn, đây là lần đầu tiên hắn cẩn thận đánh giá bức tranh này, đây thật ra chính là một bức tranh thủy mặc sơn. Thủy, yếu tố trên tranh không nhiều, núi xa, nước gần, thuyền lẻ loi, cùng với đầu thuyền đứng thẳng một lão ông mặc áo tơi. Lý Mộ không hiểu họa đạo, hắn chỉ có thể nhìn ra, bức tranh này tuy đơn giản, lại có thể cho người ta một loại cảm thụ cực kỳ trống trải xa xưa. Nhưng muốn nói hắn từ trong tranh cảm ngộ được cái gì, đó là thật sự một chút cũng không có. Hắn nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trái nhìn phải, đây cũng chỉ là một bức tranh sơn thủy bình thường, không có gì lạ mà thôi. Bình thường mà nói, khi trong lòng hắn yên tĩnh nhất, lực lĩnh ngộ mạnh nhất. Lý Mộ theo thói quen tụng niệm thanh tâm quyết, lại nhìn về phía bức tranh kia, không khỏi cả kinh. Ngày thường hắn lúc bực bội, niệm thanh tâm quyết, có thể bình tâm tĩnh khí, tĩnh tâm ngưng thần, nhưng một lần này, hắn sau khi tụng niệm xong thanh tâm quyết, bức tranh này trong mắt hắn lại bắt đầu vặn vẹo, chỉ là tùy ý liếc một cái, Lý Mộ liền cảm thấy hoa cả mắt, theo đó mà đến, còn có một trận mê mùi. Hắn càng tụng niệm thanh tâm quyết, hình ảnh lại càng thêm vặn vẹo, đến cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy từng đám nét mực xoay tròn. Lý Mộ cảm giác linh hồn của mình cũng đang xoay tròn, một nháy mắt sau, hắn liền xuất hiện ở thế giới mênh mông. Non xanh, nước biếc, thuyền đơn, hắn đứng ở đuôi thuyền, một lão giả mặc áo tơi đưa lưng về phía hắn, đứng ở đầu thuyền. Trong tay lão giả cầm một cái bút vẽ, khi ánh mắt Lý Mộ nhìn qua, cây bút vẽ đó đã động. Lão giả cầm bút vẽ, cổ tay nhanh chóng di động, tựa như là ở trên không vẽ tranh. Một mảng nét mực xuất hiện ở không trung, tựa như là một con cá. Một nét bút cuối cùng của lão giả điểm trên mắt con cá kia quẩy cái đuôi, nhảy xuống nước. Bút vẽ trong tay lão giả còn đang tiếp tục di động, chỉ chốc lát sau, một con tiên hạc vặn vẹo cổ, phát ra một tiếng hót thanh thúy, vỗ cánh bay về phía trời cao. Lão giả ít ỏi vài nét bút vẽ ra một ngọn núi, đỉnh núi đó bay về phía xa xa. Biến thành một ngọn núi khổng lồ rơi xuống nước, nhấc lên. Cơn sóng gió động trời, như là muốn mang chiếc thuyền nhỏ hất đi. Lão giả đầu thuyền còn đang tiếp tục vẽ tranh, lão vẽ ra một đôi cánh, cánh này xuất hiện ở phía sau lão, đập hai cái, thân thể lão giả rời thuyền mà lên, bay về phía trời cao. Bốp! Sóng to đánh tới, thuyền nhỏ bị hất đi, Lý Mộ ngã xuống nước. Ngay sau đó, hắn liền lần nữa xuất hiện ở trong phòng nhỏ của nữ hoàng, bức tranh đó lẳng lặng lơ lửng ở không trung, trên hình ảnh, vẫn như cũ là núi xa. Nước gần, một con thuyền lẻ loi, một lão ông. Nhớ lại cảnh tượng trong ảo cảnh, Lý Mộ trợn mắt há hốc mồm, chỉ dựa vào một cái bút, có thể từ không sinh có, đây là họa sĩ. Khi trong lòng Lý Mộ rung động, Chu Vũ chạy tới bên giường. Nàng quay đầu hỏi Lý Mộ nói, ngươi từng ngủ nơi này sao? Lý Mộ gật gật đầu, nói, từng ngủ. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện .org Chương 679, thừa nhận sai lầm. Chu Vũ cúi xuống, nhẹ nhàng ngửi ngửi, ánh mắt co lại, nói, ngươi đang lừa trẫm, đây không phải mùi của ngươi. Lý Mộ mở miệng, giải thích, cái này. Chu Vũ lạnh lùng nói, ngươi nghĩ kỹ rồi nói, ngươi hẳn là biết, tội khi quân. Phải như thế nào? Lý Mộ bất đắc dĩ nói, trừ thần, nương tử của thần, cũng từng ngủ trên đó. Chu Vũ lại ngửi ngửi, quả nhiên ngửi thấy mùi của hai người, một cái là của Liễu Hàm Yên, một cái là của Lý Mộ, hai loại mùi trộn chung một chỗ, nói cách khác, hai người bọn họ chiếm nhà của nàng, ngủ giường của nàng, nói không Trừng Lý Mộ còn ở trong vườn hoa của nàng hái một đóa hoa, đeo ở trên đầu. Nữ nhân khác. Chu Vũ khó có thể tưởng tượng, bọn họ ở trên cái giường này đã làm chuyện. Gì? Nàng nhắm mắt, nói, ngươi đi đi, trẫm muốn một mình chốc lát. Lý Mộ thở dài, nên đến, chung quy vẫn đến rồi. Hắn muốn giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích cái gì. Cuối cùng, hắn chỉ có thể chắp tay, nói, thần cáo lui. Vừa dứt lời, bóng người hắn nháy mắt biến mất. Chu Vũ đi ra khỏi căn nhà nhỏ, đi đến bên hồ, hai tay ôm đầu gối ngồi xuống. Bên hồ, mấy con cá vô ưu vô lự bơi qua bơi lại, hai con cá trong đó, ở lúc bơi. Tới trước mặt nàng, bỗng nhiên dừng lại, sau đó bắt đầu miệng đối miệng mổ. Nhao. Chu Vũ khó hiểu tức giận, nhặt lên một cục đá, ném xuống nước. Phất. Viên đá rơi xuống nước, tung tóe lên một trận bọt nước, hai con cá bị dọa. Đều tự tách ra, bơi về phía khác nhau. Chu Vũ hừ lạnh một tiếng, cho các ngươi hôn tiếp. Lý Mộ ra khỏi động phủ mới ý thức được, nơi đó là chỗ của hắn. Nhưng nữ hoàng chiếm thì chiếm đi, ai bảo nàng là nữ hoàng chứ, hơn nữa. Không nói đạo nghĩa trước là hắn, lui một bước cũng là nên. Về bức tranh sơn thủy cô thuyền kia, trong lòng Lý Mộ có chút cảm ngộ. Giờ phút này cũng không có tâm tư đi thể hội, nữ hoàng muốn yên tĩnh một. Mình, Tiểu Bạch cùng Vãn Vãn không biết chạy đi đâu chơi rồi, hắn một mình. Không có việc gì để làm, ở trên đường tản bộ, bất tri bất giác liền đi tới thần đô. Nha! Trong thần đô nha, Vương Ngũ liếc thấy một bóng người quen thuộc, vù. Một cái đứng dậy, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói, Lý đại nhân, cơn gió nào? Mang ngài thổi tới. Lý Mộ hỏi, Lý Tứ có đây hay không? Vương Ngũ lập tức gật đầu nói, có. Đại nhân ở hậu nha, ta lập tức đi thông. Báo. Lý Mộ phất phất tay, nói, ngươi làm việc của ngươi đi, ta tự mình đi tìm. Hắn. Thần đô nha bây giờ là địa bàn của Lý Tứ hôm nay, có thể nói là đỉnh. Phong cuộc đời, sự nghiệp gia đình thu hoạch kép, ai cũng không ngờ, một bộ. Khoái nho nhỏ của huyện Dương Khâu năm đó, ngắn ngủn 2 năm, đã có địa vị. Như thế. Vừa lúc là bữa trưa, Lý Mộ chọn một tửu lâu, cùng Lý Tứ uống mấy chén. Rượu qua 3 tuần, Lý Tứ thuận miệng hỏi. Đầu nhi cùng Hàm Yên cô. Nương đâu? Lý Mộ nói. Ở Bạch Vân Sơn, các nàng còn có chút chuyện quan trọng. Lý Mộ vốn là muốn mượn rượu giải sầu, nhưng rượu đắng vào họng sầu càng. Sầu, hắn buông chén rượu, lại nhìn Lý Tứ, hỏi, ta muốn thay bằng hữu thỉnh. Giáo ngươi một số chuyện. Lý Tứ liếc hắn một cái, uống ngụm rượu, nói đi. Lý Mộ trầm ngâm một lát, nói, người bạn này của ta, là một việc sai lầm. Thương tổn một người bạn khác của hắn bây giờ không biết thỉnh cầu nàng. Tha thứ như thế nào? Lý Tứ nghe xong Lý Mộ miêu tả, hỏi, người bạn này của ngươi, còn có bạn. Của bạn ngươi, chính là hai vị kia ngươi lần trước nói à? Lý Mộ gật gật đầu, nói. Không sai. Lý Tứ nói, lâu như vậy, ta còn tưởng bọn họ đã sớm bên nhau, sao vẫn là bằng hữu. Lý Mộ giải thích, bọn họ không phải loại quan hệ kia ngươi nghĩ. Lý Tứ hỏi ngược lại, không phải loại quan hệ đó, sẽ sớm chiều làm bạn. Ngay cả ở cũng ở cùng một chỗ. Lý Mộ nói, là vì quan hệ công việc. Lý Tứ nhấp ngụm rượu, nói, sớm chấm dứt quan hệ công việc không phải. Được rồi, tiếp tục như vậy. Bọn họ sẽ không phiền sao? Lý Mộ lắc đầu nói, thực không phải như ngươi nghĩ, người bạn đó của ta có. Vợ. Lý Tứ hỏi ngược lại. Khi ngươi có vợ, không phải cũng cùng một chỗ với. Đầu nhi. Cái này không giống. Đọc sách còn nhưng lĩnh tiền mặt. Nơi nào không giống, nàng lập gia đình rồi. Cũng không tính là vậy. Vậy ngươi sợ cái gì? Bọn họ không phải như ngươi nghĩ. Ngươi cũng không phải hắn, ngươi sao biết không phải? Lý Tứ nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, từ giờ trở đi, nếu ngươi chính là người. Bạn đó của ngươi, ngươi tưởng tượng một phen, nếu vị nữ tử đó lập gia đình. Trong lòng ngươi là cảm nhận thế nào? Lý Mộ bỗng nhiên bừng tỉnh. Giả tưởng một phen, nếu nữ hoàng có hoàng hậu, phi tử, trong lòng hắn là. Cảm thấy thế nào? Chết tiệt, không nghĩ không biết, vừa nghĩ, Lý Mộ mới biết, hắn đối với nữ hoàng thế mà có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt như vậy. Đương nhiên, không phải chảy lỗ thân thở của nàng, mà là thánh sủng. Hắn cũng không muốn chia sẻ nữ hoàng sủng ái với người thứ hai, không. Muốn có người thứ hai sớm chiều ở chung với nàng, không muốn nàng vì người thứ hai, không tiếc bản thân bị thương, cũng phải buông xuống phân thần, thậm chí là rời khỏi thần đô, tự mình đi cứu. Nữ hoàng đối với hắn tốt như vậy, hắn lại được sủng mà kêu, thương tổn nữ hoàng, ngẫm lại thật sự quá đáng lắm rồi. Lý Mộ đứng lên, nói, ngươi tự uống, ta đi trước. Sau khi rời khỏi tửu lâu, Lý Mộ trước dùng pháp bảo truyền âm liên hệ Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh Sa ở Bắc quận, nói cho các nàng, một căn nhà nhỏ kia trong động phủ, là của nữ hoàng bệ hạ. Về phần nguyên nhân, hắn cũng giải thích rất rõ. Trở thành đại chu hoàng đế, không phải là bổn ý của nàng, đợi khi đế khí trong tổ miếu ngưng tụ, đại chu có hoàng đế mới, nàng sẽ công thành lui thân. Nuôi chút cỏ, trồng chút hoa, lấy thân phận một nữ tử bình thường, thành hàng xóm của bọn họ. Khác với Lý Mộ thôi diễn, Liễu Hàm Yên cũng chưa trách cứ hắn, cũng chưa cố tình gây sự. Nàng ngược lại bảo Lý Mộ thay nàng biểu đạt xin lỗi với nữ hoàng, như vậy Lý Mộ chỉ cần được nữ hoàng tha thứ là được. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, hướng cửa cung đi đến. Cung Trường Nhạc. Chu Vũ ngồi ở trên ghế rồng, nhưng không có hứng thú đọc sách. Mai đại nhân nhìn ra nữ hoàng tâm tình không vui, lẳng lặng đứng ở một bên. Chưa mở miệng. Không nói nhiều, Chu Vũ hừ lạnh một tiếng, hỏi, Mai vệ, tội khi quân, theo luật như thế nào? Mai đại nhân nhẹ nhàng nói, bẩm bệ hạ, tội khi quân, theo luật đáng chém. Nàng ngẩng đầu, nói, không biết người nào lớn mật như thế, thần lập tức bảo người bắt hắn trở về hỏi tội. Chu Vũ tức giận nói, hắn chỉ nói một chữ, nàng liền xì hơi, lắc đầu nói, thôi đi. Mai đại nhân nghĩ nghĩ, hỏi, là Lý Mộ lại chọc bệ hạ tức giận à? Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 680, thứ nữ hoàng thích nhất, 1. Thấy có người nhắc tới, trong lòng Chu Vũ lại cảm thấy ủy khuất hẳn lên. Nhịn không được nói, hắn mang căn nhà nhỏ Trẫm tự tay xây dựng, vườn hoa của Trẫm tặng cho người khác, còn lừa gạt Trẫm, ngươi nói Trẫm nên trừng phạt hắn hay không? Mai đại nhân nghe xong, trên mặt cũng hiện ra nét tức giận, nói, nên thế, bệ hạ đối với hắn tốt như vậy, tiểu tử khốn kiếp này thế mà dám đối với bệ hạ như vậy, thần bây giờ bắt hắn trở về, đánh hắn 100 gậy, Chu Vũ do dự nói. Cũng không cần phạt nặng như vậy nhỉ? Mai đại nhân nói, nên để cho hắn nhớ thật lâu. Chu Vũ khẽ thở dài, nói, thôi, Trẫm cũng không phải người nào của hắn. Hắn tốt với nương tử của hắn, là thường tình con người. Mai đại nhân càng thêm khó chịu, lớn tiếng nói. Bệ hạ đối với hắn tốt như vậy, sủng hắn che chở hắn, cống phẩm các quận đến, nghĩ hắn đầu tiên, hắn chính là hồi báo bệ hạ như vậy. Không được, thần nuốt không trôi cơn tức này. Không giáo huấn hắn một trận hẳn hoi, thần thẹn với chính mình, thẹn với bệ hạ. Lúc này, Thượng quan Ly đi vào, nói. Bệ hạ, Lý Mộ cầu kiến. Mai đại nhân lạnh lùng nói, bảo hắn ở bên ngoài chờ, đứng một canh giờ lại. Tiến vào. Chu Vũ mặt lộ vẻ do dự, đang muốn mở miệng, nàng lại kiên định nói, bệ hạ, lần này ngài không thể che chở hắn nữa. Chu Vũ sau khi trầm ngâm, gật gật đầu. Nàng ngồi ở trên ghế rồng, vẻ mặt do dự bất định, nửa khắc đồng hồ sau nhìn về phía ngoài điện, mở miệng nói. Tiến vào. Mai đại nhân mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể nhìn Lý Mộ đi đến trong điện. Nàng dùng ánh mắt hung tợn nhìn Lý Mộ, hỏi, ngươi còn dám tới nơi này? Lý Mộ không để ý Mai đại nhân, nhìn nữ hoàng, khom người nói, bệ hạ, thần có tội. Trong mắt Chu Vũ lộ ra ngạc nhiên, ho nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mặt uy nghiêm, hỏi, ngươi có tội gì? Lý Mộ chân thành nói, thần không nên lừa gạt bệ hạ, không nên chưa được bệ hạ cho phép, đã ngủ ở trong căn nhà nhỏ của bệ hạ, xin bệ hạ trách phạt. Mai đại nhân hừ lạnh một tiếng, nói, tội khi quân, đáng chém đầu, ngươi. Cho rằng trách phạt nho nhỏ, có thể bù lại tội của ngươi được sao? Trên ghế rồng, Chu Vũ đứng lên, thản nhiên nói. Ngươi biết sai là được, lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Mai đại nhân ngơ ngác nhìn nữ hoàng, vẻ mặt mờ mịt. Lý Mộ khom người nói. Tạ bệ hạ. Không bao lâu, Lý Mộ, Thượng quan Ly, Mai đại nhân cùng nhau ra khỏi cung Trường Nhạc. Vừa mới bước ra cửa cung, Lý Mộ liền quay đầu nhìn Mai đại nhân, thất vọng nói, Mai tỷ tỷ, thiệt cho ta gọi ngươi nhiều tiếng tỷ tỷ như vậy, ở trước mặt bệ hạ, ngươi thế mà đối với ta như vậy, ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Lý Mộ lắc đầu rời khỏi, Mai đại nhân đứng ngay ra tại chỗ thật lâu. Một khắc nào đó, nàng quay đầu nhìn Thượng quan Ly, nghiêm túc nói, ta thề, về sau lắm lời thêm nửa câu, ta chính là chó. Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời, một lời nói dối cần dùng vô số nói dối. Đi lấp lại, còn không bằng ngay từ đầu đã thẳng thắn thành khẩn. Sau khi có nhà mới, nữ hoàng hào phóng mang căn nhà nhỏ kia tặng cho Lý Mộ, sự kiện lần này hữu kinh vô hiểm bình ổn, chỉ là Mai đại nhân biểu hiện khiến hắn có chút thất vọng, hai người giao tình sâu như vậy, nàng thế mà ở trước mặt nữ hoàng đổ thêm dầu vào lửa, Lý Mộ cần thiết một lần nữa cân nhắc quan hệ của hai người. Đối với nữ hoàng, Lý Mộ thì tràn ngập áy náy. Nữ hoàng đối với hắn rất tốt, mà Lý Mộ tựa như đang lợi dụng nữ hoàng tốt với hắn, muốn làm gì thì làm, xem nhẹ cảm thụ của nàng. Được thiên vị cũng không thể không sợ hãi, một đoạn quan hệ muốn duy trì lâu dài, nhất định là từ hai phía, ỷ vào thiên vị, chỉ thiên chỉ địa chỉ mình, cuối cùng sẽ chỉ hoàn toàn không còn gì hết. Đây là Lý Mộ quan sát vô số đoạn cảm tình, cuối cùng đạt được kết luận. May mà nữ hoàng rộng lượng, may mà Liễu Hàm Yên khoan dung. Bạch Vân Sơn, ngọn núi cao nhất. Lý Thanh thấy Liễu Hàm Yên vẻ mặt phiền muộn, hỏi, tỷ tỷ, tỷ làm sao? Vậy. Liễu Hàm Yên thở dài, nói, ta bây giờ có chút hối hận rồi. Lý Thanh hỏi, hối hận cái gì? Liễu Hàm Yên nói, nếu ta lúc ấy cùng hắn ở lại Bắc quận, vậy tốt bao nhiêu? Hôm sau, ngoài cung Trường Nhạc, Mai đại nhân cùng Thượng quan Ly đứng ở ngoài điện, ngẫu nhiên liếc trong điện một cái. Lý Mộ đi vào cung Trường Nhạc đã một canh giờ. Cũng không biết hắn và nữ hoàng có cái gì để nói, suốt một canh giờ cũng chưa nói xong. Ngày hôm qua còn hận không thể mang hắn xử trảm, hôm nay liền lại khanh khanh ta ta, nói mãi không xong. Mai đại nhân thở dài, nàng thấy bệ hạ lớn lên. Nàng cho rằng mình đã rất hiểu bệ hạ, nhưng không biết từ khi nào, nàng liền càng ngày càng đoán không ra tâm tư của bệ hạ. Trong cung Trường Nhạc, Lý Mộ thật ra đang cùng nữ hoàng chơi cờ phi hành. Đây là trò chơi Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch thường xuyên chơi, các nàng thường lấy cái này để quyết định buổi tối ai ngủ ở bên trong Lý Mộ. Nữ hoàng cùng các nàng hàng ngày bên nhau, cũng học được loại phương thức giải trí mới này. Lý Mộ chủ động thừa nhận sai lầm, nữ hoàng cũng tha thứ hắn, quan hệ quân thần trở về trước kia. Lúc này, Lý Mộ mới có tâm tư nói cùng nàng chuyện bức tranh kia. Chu Vũ gieo xúc sắc, hỏi. Ngươi cảm ngộ được huyền diệu của bức họa đó. Rồi. Lý Mộ gật gật đầu, mang cảnh tượng nhìn thấy trong tranh miêu tả một lần. Chu Vũ trầm mặc một chớp mắt, chậm rãi nói. Đạo huyền chân nhân quả. Nhiên mang họa đạo truyền thừa giấu ở trong bức tranh đó, mấy ngàn năm. Trước, trăm nhà đua tiếng, họa đạo lấy thuật vô trung sinh hữu. Cũng từng chen thân bách gia nhất lưu, chỉ là từ sau khi đạo huyền chân nhân ngã xuống, họa đạo liền mất đi truyền thừa, bức này là tác phẩm duy nhất đạo huyền chân nhân lưu lại, hậu nhân chỉ là đoán, trong tranh này, có lẽ cất giấu họa đạo huyền bí, không ngờ là thật. Lý Mộ nhớ tới những hình ảnh đó, cũng có chút chấn động nói. Có được. Vô trung sinh hữu. Pháp thuật huyền diệu như thế, người tu hành họa đạo năm đó, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Chu Vũ lắc lắc đầu, nói. Tu hành chi đạo, có ai dám nói vô địch, người tu hành pháp gia, có thể ngôn xuất pháp tùy, cũng chưa từng vô địch khắp thiên hạ. Bất cứ một đạo nào, có sở trường, thì có sở đoản, không có vô địch thật sự. Tuy nói tu hành chi đạo, cái nào cũng có sở trường, sở đoản, nhưng nếu là nhiều đạo kim tu, thì có thể lấy thừa bù thiếu, chưa chắc không thể vô địch. Lúc này, Chu Vũ vươn tay, một tia sáng trắng hiện lên, bức tranh cuộn tròn. Đó lần nữa xuất hiện trong tay nàng.